Chương 31, huyện thần chức nghiệp. Nam càng cầu khen thưởng. Chuyển chức đại sảnh, Thiên Kiếm nhìn về phía Giang Nam, trầm giọng nói, Giang Nam, ngươi biết huyện thần sao? Huyện thần Giang Nam sửng sốt, nghi ngờ nói. Lúc này, chung quanh chuyển chức đạo sư mở to hai mắt nhìn, Thiên Kiếm thất phu, ngươi vô dụng lầm à, cho Giang Nam cái kia nhiệm vụ, ngươi là đang hại hắn biết không nói không sai, người đó chính là người điên không phải, nói người điên đều là ở cất nhắc hắn Thiên Kiếm. Ngươi nếu là không được chúng ta cho Giang Nam tuyên bố nhiệm vụ, ngươi cái này nhiệm vụ hay là thôi đi? Chung quanh đạo sư biểu tình trở nên thập phần hoảng sợ, thậm chí là sợ hãi nhìn thấy chuyển chức đạo sư biểu tình phía sau. Giang Nam ngược lại càng thêm tò mò, Thiên Kiếm đạo sư, có thể giải thích cho ta một cái huyễn thần sao? Huyễn thần, cũng không là một người mà là đối với Vương Sung một loại xưng hô. Thiên Kiếm ánh mắt trở nên lâu đời đứng lên, 800 năm trước. Ở vận mệnh đại lục một cái tiểu trong thôn ra đời một cái tên là Vương Sung Nhân. Thực lực của hắn vô cùng thấp, ở vận mệnh trên đại lục hoàn toàn bất nhập lưu. Lúc đầu, dựa theo vận mạng quy tích, Vương Sung cũng bất quá là hải lý một đóa bọt sóng, thoáng qua rồi biến mất. Thế nhưng, đông nhiên có một ngày, một người dị tộc xông vào Vương Sung chô ở thôn xóm. Cái kia thôn trang, ngoại trừ Vương Sung bên ngoài toàn bộ bị ngược sát, vì vậy, Vương Sung bị ngập trời thù ý mất đi tâm trí. Thẳng đến có một ngày, Vương Sung ngẫu nhiên trong lúc đó tiến nhập 3.000 năm trước chiến thần Bạch Khởi truyền thừa chi địa. Lần nữa lúc đi ra, vận mệnh đại lục người kinh ngạc phát hiện. Vương Sung thực lực có kinh thiên động địa tờ nguyên, một thanh kiếm một người chọn ở dị tộc tàn sát 3 ngày 3 đêm, chạm sát về số người nghìn vạn dị tộc bị Vương Sung chấn trụ, dưới sự bất đắc dĩ xuất động huy nhất 10 ngày thần cấp cao thủ. Lấy Vương Sung thực lực, muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay. Cuối cùng trước mắt, Vương Sung không hề rời đi, cùng thập đại thần cấp cao thủ lưỡng bại câu thương. Cái kia vừa đứng qua đi, Vương Sung trở thành vận mệnh đại lục một cái cấm kỵ tên. Nghề nghiệp của hắn được xưng là huyễn thần chức nghiệp. Nghe được Thiên Kiếm giảng thuật sau đó, Giang Nam sợ ngây người, như xoa như vậy chức nghiệp, chuyển chức phải tích. Ở Giang Nam liền muốn lúc nói chuyện, Thiên Kiếm ngắt lời nói, Giang Nam, ngươi muốn Vương Sung chức nghiệp, phải đi truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi địa? Giang Nam kinh ngạc, chưa các loại. Chẳng lẽ là chuyển chức nhiệm vụ tới A Giang Nam? Chức nghiệp thần tổng cộng có 3 loại thu được phương pháp. Loại thứ nhất, chức nghiệp thần quyền chủ, đây là nhanh nhất cũng là tiện lợi nhất một loại. Đạt được chức nghiệp thần quyền chủ, trực tiếp có thể chuyển chức. Loại thứ hai, nhiệm vụ, nếu như thiên phú của ngươi đủ cao, sẽ có mấy người chúng ta đạo sư hoặc là đắm chìm trong nhân gian cao thủ tuyên bố nhiệm vụ, cho các ngươi giao phó chức nghiệp thần ngoại trừ này bên ngoài, chính là loại thứ ba cũng là nguy hiểm nhất một loại. Truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi địa là một không gian riêng biệt, trong này chức nghiệp thần cũng là tối cường. Đồng thời, cũng là nguy hiểm nhất. Bởi vì, một ngày ở truyền thừa chi địa thất bại, đó là một con đường chết. Tuy là các ngươi mạo hiểm ra sẽ không giống như chúng ta chân chính tử vong, bất quá, một ngày ngươi thất bại, sẽ hạ xuống linh cấp T. Nghe được Thiên Kiếm lời nói, Giang Nam hít vào một ngụm khí lạnh, truyền thừa chi địa, khủng bố như vậy Giang Nam, Vương Sung tuy là tử vong. Hắn nhưng lưu lại chính mình truyền thừa chi địa không sai, truyền thừa chi địa phương pháp đi vào liền trong tay ta. Bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ, ở trước ngươi nhưng là có 13 người tiến nhập Vương Sung truyền thừa chi địa. Kết quả chính là, không ai đi ra. Thiên Kiếm nói xong, liền trầm mặc xuống. Huyễn thần chức nghiệp Giang Nam âm thầm một câu, trầm mặc một lúc lâu ngữ khí kiên định nói, Thiên Kiếm đạo sư, ta tuyển trạch tiến nhập truyền thừa chi địa tiếp thu truyền thừa. Tốt. Thiên Kiếm ánh mắt híp một cái. Cười nói, thanh niên nhân, phải có nảy dũng khí. Giang Nam, ta đáp ứng ngươi, coi như ngươi cuối cùng thất bại, ta cũng đều vì ngươi chuyển chức một cái chức nghiệp thần thần kỳ. Lúc này đây Giang Nam cũng là lắc đầu, Thiên Kiếm đạo sư, ta tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thất bại. Giang Nam thanh âm rất nhẹ, ở trong thai của mọi người lại có một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Phóng Phật, Giang Nam nói đến sẽ làm được. Cái này cùng nói mạnh miệng không giống với. Nói mạnh miệng kết quả chính là bị người châm chọc. Mà có người, rõ ràng là đang nói mạnh miệng, lại làm cho một loại có thể tín nhiệm cảm giác. Nghe được Giang Nam nói, Thiên Kiếm mỉm cười, Giang Nam, nếu như ngươi lời chuẩn bị xong, ta hiện tại có thể đem ngươi truyền tống đến truyền thừa chi địa. Giang Nam gật đầu, Thiên Kiếm đạo sư, ta đã chuẩn bị xong. Tốt, ta đây liền đem ngươi truyền tống đi qua được rồi Giang Nam, để cho ngươi muội muội rời đi trước gã truyền thừa chi địa. Chỉ có thể một người tiến nhập. Thiên Kiếm nhìn một chút ngồi trên ghế, an tĩnh giống như một bảo bảo một dạng Cạ Lì Ẩn nói rằng. Trên thực tế, Cạ Lì Ẩn chính là một bảo bảo. Nghe được Thiên Kiếm lời nói, Giang Nam xoa xoa mũi, ách Thiên Kiếm đạo sư, nàng là sủng vật của ta. Ấm ấm nghe vậy, tất cả đạo sư ánh mắt cổ quái nhìn về phía Giang Nam. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái đạo đức hư hỏng thanh niên giống nhau.